Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, nhân vị, chương 760, nhân vị, dưới mặt đất đại sảnh. Phương Bình nói xong câu nói kia, liền trầm mặc lại, những người khác cũng nhao nhao trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Phương Bình bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Đám người hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này thật nhận quá lớn đả kích. Phương Bình chấm ngoặc kép, Lý Trường Sinh lộ ra vẻ ưu sầu, có chút lo lắng. Phương Bình ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười nói, ta không sao, lão sư, thật không có việc gì. Kỳ thật ta đã nghĩ thông suốt, chiến tranh nha, đều phải chết người, ta chỉ là nghĩ đến một cái đồ rất thú vị. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, chậm rãi nói, ta đang nghĩ, địa quật võ giả có thể phục sinh, cổ võ giả có thể phục sinh, không có đạo lý tân võ thời đại võ giả không thể. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục cười nói, ta còn đang suy nghĩ, qua chút năm, lão hoàng những người này phục sinh, bỗng nhiên biến thành hài tử, cái này nếu là không có ký ức coi như xong. Có ký ức lời nói, có thể hay không rất thú vị. Ta còn đang suy nghĩ, giống lão hiệu trưởng những người này, phục sinh lời nói, nếu là thành nữ nhân, có phải hay không càng có ý tứ? Khi đó nếu là ký ức cũng khôi phục, kia liền càng thú vị. Ta còn đang suy nghĩ, lão hoàng phục sinh thành nam nhân, coi trọng lão hiệu trưởng phục sinh nữ nhân, có phải hay không càng có ý tứ? Ha ha ha, thú vị, có chút chờ mong a. Ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này điên rồi đi. Phương Bình không điên, mà là rất chân thành nói. Thật, đều có thể phục sinh. Không có đạo lý chúng ta không được. Ta hiện tại chỉ cân nhắc một điểm. Nếu như cần ký ức khôi phục, cần gì điều kiện, địa quật nhân loại tử vong, tốn hao mọi người có thể khôi phục, là trực tiếp khôi phục cái chủng loại kia. Vậy liền đại biểu, nhân loại kỳ thật cũng có thể làm được. Mà mấu chốt trong đó điểm là cái gì? Là phục sinh mầm móng. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình, mắt thần cách bên ngoài sáng tỏ. Phục sinh mầm móng, nếu như tìm được phục sinh mầm móng, có phải hay không liền có thể làm được? Địa quật võ giả vì cái gì có thể làm được? Dựa theo bộ trưởng thuyết pháp, đó là bởi vì bọn hắn sau khi chết, bản nguyên toàn bộ trở về, mà nhân loại tử vong, bản nguyên giống như bị giữ lại một bộ phận, bị cái gì giữ lại rồi? Phục sinh mầm móng, có lẽ, phá vỡ phục sinh mầm móng, thả ra bản nguyên, kia nhân loại kỳ thật cũng có thể làm được tốn hao lớn đại giới. Trực tiếp phục sinh, kể từ đó, hôm nay tử vong không tính là gì. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thắng. Tại đại chiến bên trong thắng địa quật, tìm được phục sinh mầm móng, để chiến tranh kết thúc, để bọn hắn tại hòa bình niên đại khôi phục. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói, mà lại trực tiếp khôi phục, cần cái giá rất lớn, vô số sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất. Mà cái này, cần địa quật tài nguyên. Cho nên, chiến tranh nhất định phải thắng. Đánh xuống địa quật, cướp đoạt hết thảy, để hôm nay chiến tử các cường giả khôi phục. Có lẽ ngay cả kẻ yếu đều có thể. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Trương Đào ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chậm rãi nói, chưa hẳn không thể được. Ngoặc kép, ta nói đúng không? Ngoặc kép. Phương Bình cười ha hả nói, cho nên, nói tới nói lui, hay là muốn thắng, địa quật cường giả như thế nào giật dây những người kia xông pha khói lửa. Chính là nói cho bọn hắn, đặt xuống địa cầu, bọn hắn có thể phục sinh, mà chúng ta đặt xuống địa quật, chẳng lẽ lại không thể? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cười nói, tốt, ta suy nghĩ minh bạch. Vậy liền để lão hoàng bọn hắn trước ngủ say một đoạn thời gian. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Hòa hình thế giới. Chuyện tốt. Ngoặc kép. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. đứng lên, cười nói, hiện tại vẫn là xem trước một chút hiệu trưởng bọn hắn. Đừng để bọn hắn cũng ngủ say. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói đến đây, dừng một chút, ngữ khí khôi phục bình thản, mở miệng nói, bộ trưởng, ngươi lựa chọn cứu viện kinh đô, lựa chọn cứu ta, ta kỳ thật cái này cảm tạ ngài. Vì ta, các ngươi mấy vị tuyệt đỉnh bốc lên nguy hiểm tính mạng. Ta không có lý do không cảm kích, ngược lại trách cứ các ngươi. Bởi như vậy, ta Phương Bình chính là Bạch Nhãn Lang. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Phương Bình dừng lại một chút, Lý lão đầu nhìn xem hắn, có chút nhíu mày, Phương Bình sắc mặt bình tĩnh nói, các ngươi cứu ta, đây là ân tình, ta nhớ kỹ, cũng không có cứu ma võ, mà là cứu được kinh đô, đứng tại ngài góc độ, cứu ai là đồng dạng, có thể đứng tại góc độ của ta, kia là không giống, ta tình nguyện kinh đô chiến bại, cũng không nguyện ý ma đô chiến bại. Ngài mấy vị không nói, lần này đi kinh đô địa quật tham chiến cửu phẩm, ta kỳ thật không nợ bọn hắn, vừa vặn tương phản, bọn hắn thiếu ta, rất nhiều người kỳ thật thiếu ta, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, từ bỏ ma võ, vậy sau này, ta cũng chỉ sẽ chú ý ta tiểu gia, mà không phải mọi người. Trước kia, miệng ta đã nói lợi hại, trên thực tế, ta đối ma võ là có thiên vị, có thể ta lấy được tài nguyên, ta kỳ thật đều theo chiếu nhu cầu đến phân phối, mà không phải thân cận quan hệ. Ta sinh mệnh tinh hoa, thần binh, bất diệt vật chất, ta tất cả đều cho ma võ sao? Ma võ trung thấp phẩm võ giả không dùng được sao? Thật không thể lần nữa gia tăng ma võ sức chiến đấu sao? Ta không có như thế lựa chọn, mà là đệt thần binh đều nửa đưa cho những cường giả kia. Bởi vì ta biết bọn hắn càng cần hơn, càng có thể dùng tới. Nhưng bây giờ, bọn hắn lựa chọn từ bỏ ma võ. Vậy dạng này sự tình, ta Phương Bình về sau sẽ không lại làm. Ta sẽ để cho ma võ càng cường đại, mà không phải để bọn hắn càng cường đại. Bởi vì bọn họ cường đại, không có mang đến cho ta trợ giúp. Ta rất tự tư, điểm này ta không phủ nhận, nhưng là ta hay là lựa chọn tiếp tục tự tư xuống dưới. Càng tự tư, ngoặc kép, Trương Đào có chút nhíu mày, Lý lão đầu muốn nói lại thôi. Phương Bình vừa cười nói, ta nói cũng không tính sai, tỉ như lần trước đấu giá hội, những cái kia thần binh, ta đều là nửa bán nửa tặng cho ra đi. Tỉ như Thiên Nam chi chiến, tỉ như Tử Cấm chi chiến, là, những tông sư kia nói, chúng ta cũng là vì nhân loại, cũng tại dục huyết phấn chiến. Ta bội phục bọn hắn, có thể ta còn là không thể nào tiếp thu được. Một trận chiến này, không có tông sư đến giúp trợ ma võ. Ngài cùng Lý Tư lệnh bọn hắn nhìn chính là đại cục. Có thể tông sư lựa chọn đi đâu, cũng không phải là nói không có chút nào chỗ thương lượng. Nếu như nhiều vị tông sư, bao quát đại tông sư quyết định đến ma võ tham chiến, vậy liền không có hiện tại sự tình phát sinh. Ta không trách bọn hắn, thế nhưng đừng hy vọng ta cùng trước đó đi cân nhắc ích lợi của bọn hắn, mà không phải ma võ lợi ích. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ta có thần binh, ta sẽ ưu tiên cho ma võ trung phẩm võ giả, có bất diệt vật chất, sinh mệnh tinh hoa, cũng là như thế, bởi vì bọn hắn nguyện ý vì ma võ mà chiến. Nếu như ta sớm làm như thế, ma võ có lẽ sẽ thêm ra càng nhiều tông sư. Trương Đào cũng không thèm để ý, cười nhạt nói, cá nhân lựa chọn thôi, bất quá chiến tranh, cũng không phải là nhìn một người. Phương Bình, chờ ngươi đến ta mức này, ngươi sẽ biết, có đôi khi, lựa chọn như vậy, kỳ thật rất khó làm. Đương nhiên, đến lúc đó, có lẽ ngươi sẽ có một chút không giống ý nghĩ. Đó cũng là tương lai, mà không phải hiện tại. Ngoặc kép, Phương Bình kiên định nói, nguyên bản ta lần này trở về, ta nghĩ là toàn gia đoàn viên, nghĩ là tất cả đều vui vẻ. Ta Phương Bình chưa chắc có mạnh cỡ nào, cũng chưa chắc có bao nhiêu ưu tú. Có thể ta một mực tin tưởng vững chắc, người khác cường đại sẽ mang đến cho ta càng nhiều phản hồi. Ta nghĩ đến, nhân loại nhiều một vị tuyệt đỉnh, ta liền sẽ an toàn hơn một phần. Ta nghĩ đến, nhiều một vị cửu phẩm, nhân loại hy vọng thắng lợi sẽ lớn hơn một chút. Nhưng bây giờ, ta nghĩ là, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dù là trợ giúp người khác, cũng phải giúp càng thân cận ta người. Bộ trưởng, ngài lựa chọn, có lẽ theo ngài không sai. Thật là không sai sao? Ngươi từ bỏ ma võ, vậy có lẽ là từ bỏ thêm ra một vị tuyệt đỉnh hy vọng. Tỷ như hiện tại, ta nguyên bản đang nghĩ, hiệu trưởng đi ra chính mình bản nguyên đạo, Lý lão sư có chính mình bản nguyên đạo, ma võ không có cái khác cửu phẩm, ta lấy được một vài thứ, hẳn là cho người khác càng tốt hơn. Ngoặc kép, tỷ như, sắp tuyệt đỉnh Trương Trấn Thủ, có hy vọng tuyệt đỉnh Khổng Tông Sư. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một bộ bao tay, chậm rãi nói, hiện tại ta lại là cảm thấy, có lẽ có thể dựa vào cái này đến khôi phục hiệu trưởng bản nguyên đạo. Ta không biết được hay không, nhưng là ta tình nguyện lãng phí ở hiệu trưởng trên thân, cũng sẽ không lại vì người khác cường đại mà dâng ra. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn thoáng qua găng tay, hồi lâu mới thở dài nói, Chân Vương bản nguyên truyền thừa. Không nghĩ tới Huyền Ngọc Chân Vương vậy mà đã sớm lưu lại Chân Vương truyền thừa. Vượt quá dự liệu của ta. Phương Bình cắn răng nói, ta cũng không nghĩ tới. Nếu như hiệu trưởng không bị thương, hắn sẽ không đi người khác đạo. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể để hắn thử một chút. Ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn về phía Trương Đào nói, Bộ trưởng, cái này có thể cứu sống hiệu trưởng sao? Ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm nói, có lẽ có thể, đây là một vị chân vương toàn bộ bản nguyên đạo truyền thừa. Huyền Ngọc chân vương nếu như không chết, vậy cái này kỳ thật chính là một môn tuyệt học. Có thể hắn chết, vậy cái này chính là hắn đạo. Bất quá, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Trương Đào có chút nhức đầu. Chậm rãi nói, thế nhưng ước liền sẽ lãng phí. Ngô Khuê Sơn bản nguyên đạo bị thương, nhưng đến ngọn nguồn bị thương nhiều ít, hiện tại khó mà phán đoán. Nếu như hai đầu đạo đường phát sinh xung đột, có thể sẽ dẫn đến Ngô Khuê Sơn bỏ mình, Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đạo cũng tán loạn. Phương Bình không thèm để ý chút nào nói, ta nguyện ý thử một lần. Ngoặc kép, ngươi liền không sợ ta không đáp ứng. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn thoáng qua trong tay hắn găng tay, chậm rãi nói, nếu như ta không đáp ứng, hiện tại cầm đi găng tay, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngoặc kép, cái gì đều không làm được. Khả năng này việc quan hệ một vị tuyệt đỉnh sinh ra. Đứng tại góc độ của ta, cho Ngô Khuê Sơn lãng phí, không bằng cho một vị có hy vọng tuyệt đỉnh võ giả. Hoặc là dứt khoát cho một vị yếu cửu phẩm, có lẽ càng tốt hơn, làm cho đối phương đi ra Huyền Ngọc Chân Vương đường. Trương Đào thở dài, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói, ngài có thể lấy đi, cầm đi, về sau chúng ta liền không lại thiếu lẫn nhau. Ta liền không lại thiếu bộ trưởng, hoặc là ngài nhìn chúng Phương Bình cái gì, đều có thể lấy đi. Nếu như dùng những này vật ngoài thân, có thể để Phương Bình từ tình cảm bên trong thoát ly, ta sẽ chỉ cảm thấy an tâm. Ta bội phục ngài, thậm chí sùng bái ngài, cảm kích ngài, ta vẫn cảm thấy, ngài dạng này tuyệt đỉnh, mới là nhân loại chân chính sống lưng. Ta đem ngài nhìn rất cao rất cao. Cao ta cảm thấy đối với ngài bất kính, chính là phản bội nhân loại. Mà hết thảy này, bắt nguồn từ ta cảm thấy ngài là người. Người sống sờ sờ, có tình cảm, có khuyết điểm, mà không phải chí cao vô thượng tuyệt đỉnh cường giả. Nếu như ngài trong mắt chỉ còn lại có đại cục, cảm thấy vì đại cục có thể hy sinh tất cả mọi người, hy sinh hết thảy, vậy ngài liền không còn là ta Phương Bình sùng bái nhất anh hùng. Có lẽ ở trong mắt người khác vẫn là, trong mắt ta lại không phải. Ngoặc kép, Trương Đào khẽ cười nói. Nói như vậy, nếu như hôm nay ta cầm đi bộ này găng tay, người ta có thể sẽ trở mặt. Ngoặc kép, sẽ không. Phương Bình bình tĩnh nói. Ta sẽ không vì những này cùng ngài trở mặt. Bởi vì ngài là vì đại cục. Về sau, ngươi là nhân loại sống lưng cùng lãnh tụ. Lại không còn là ta Phương Bình trưởng bối. Chính là đơn giản như vậy. Ngoặc kép, một bên là khả năng thêm ra một vị tuyệt đỉnh, một bên là trở thành ngươi Phương Bình trưởng bối. Chấm ngoặc kép, Trương Đào khẽ cười nói. Ngươi nói, ta nên lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép, ta không biết. Phương Bình lắc đầu, lại nói, bất quá bộ trưởng yên tâm, ta sẽ không bởi vậy sinh lòng oán giận. Như vậy phản bội nhân loại, ngài cũng đại biểu không được toàn nhân loại. Nếu như ta có năng lực, ta sẽ còn tiếp tục chinh chiến xuống dưới, mãi cho đến chiến tranh thắng lợi. Ngoặc kép, ngươi đây là tại làm khó ta. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười một tiếng, nhìn về phía Lý Trường Sinh đám người, chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy, ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép, Lý lão đầu không nhịn được nói, ta làm sao biết, chính ngươi phán đoán, nếu không cược Phương Bình về sau so một cái tuyệt đỉnh có tác dụng, nếu không cược hiện tại thêm một cái tuyệt đỉnh càng tốt hơn. Có lẽ Phương Bình căn bản không có trưởng thành đến tuyệt đỉnh cơ hội. Hắn ngay cả bản nguyên đạo đều khó mà bước vào. Theo ta thấy, ngươi trực tiếp lấy đi găng tay. Tìm có hy vọng tuyệt đỉnh ra hỏa bồi dưỡng được rồi. Ngoặc kép, ngươi cũng tại kích ta. Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa cười nói. Ngươi cũng có bất mãn. Ngươi cũng cảm thấy, lần này có lẽ cái này khiến người khác tới cứu viện ma võ. Đúng không? Ngoặc kép, không có. Ngoặc kép, Lý lão đầu lắc đầu nói. Nếu như chết là ta, vậy ta liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Kỳ thật ta cảm thấy ta đã sớm đáng chết. Nhưng chết không phải ta, là lão Hoàng. Bây giờ còn có lão Ngô có thể muốn chết. Vậy ta liền sẽ rất bất mãn. Bởi vì ngươi muốn lấy đi găng tay, từ bỏ lão Ngô, vậy ta đương nhiên càng bất mãn. Ngoặc kép, ngươi bất mãn sẽ còn tiếp tục vì nhân loại chinh chiến xuống dưới sao? Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, Lý lão đầu cau mày nói. Chúng ta những người này, chinh chiến địa quật, cũng không phải là vì các ngươi. Các ngươi là lãnh tụ, nhưng không phải chủ nhân. Các ngươi chinh chiến địa quật, cũng là vì nhân loại cầu sinh. Chúng ta cũng là như thế. Kia chinh chiến địa quật, tiếp tục chiến đấu, cũng không phải là bởi vì các ngươi mệnh lệnh. Nếu như chỉ là bởi vì mệnh lệnh của các ngươi, cái kia lúc hôm nay liền sẽ không có nhiều như vậy võ giả xông pha khói lửa chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ngoặc kép, lãnh tụ, kỳ thật không nên có cá nhân cảm tình. Trương Đào thở dài một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, nói khẽ, ngươi muốn trở thành lãnh tụ, kỳ thật liền không thể trộn lẫn quá nhiều cá nhân cảm tình. Lúc cần thiết, ngươi nhất định phải ngay cả người nhà của ngươi đều có thể hy sinh. Phương Bình, ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta minh bạch, nhưng là ta không muốn làm dạng này lãnh tụ. Không, có lẽ ta chỉ thích hợp làm một cái tiểu đoàn thể thủ lĩnh, mà không phải đại công vô tư nhân vật lãnh tụ. Bộ trưởng, có lẽ ngài hiểu lầm. Ta nói ta là thế hệ thanh niên lãnh tụ, là tương lai lãnh tụ. Có lẽ ngài tưởng thật, có thể kia không có nghĩa là ta thật nghĩ như vậy. Ngài khả năng cảm thấy, ta rất muốn trở thành vì ngài dạng này người. Vậy ngài liền sai, ta cũng không muốn. Nếu có một ngày, tại đại cục cùng người nhà ở giữa lựa chọn, ta cảm thấy ta lựa chọn người nhà của ta. Khả năng muốn lớn hơn. Không, rất rất lớn. Hơn 9 thành. Ngoặc kép. Phương Bình ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đào. Nghiêm mặt nói. Nếu như ngài là nghĩ bồi dưỡng ta khi ngài người nối nghiệp. Vậy cũng không cần. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Ta kỳ thật một mực tại lừa gạt mọi người. Đầu sắt bọn hắn cảm thấy ta là thiên đế. Có lẽ là cảm thấy như vậy. Có lẽ chỉ là vì thôi miên chính bọn hắn. Nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác coi ta là thành lãnh tụ. Trở thành chúa cứu thế nhân vật. Có thể ta không phải. Ta làm ra hết thảy. Chỉ là vì chính mình. Mà không phải vì người khác. Ngài cảm thấy miệng ta đã nói lấy muốn làm lãnh tụ. Vậy liền thật nghĩ như vậy. Cũng sai. Ta chỉ là đang khoác lác. Đang lừa dối mọi người. Cái gì dẫn đầu nhân loại chiến thắng địa quật. Ta có ý nghĩ như vậy. Nhưng không phải là vì nhân loại. Cũng là vì chính mình. Ngoặc kép. Trương Đào nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cười nói. Người tại từng cái giai đoạn. Ý nghĩ khác biệt. Làm phép khác biệt. Chờ ngươi chân chính đi tới một bước kia. Ngươi sẽ phát hiện. Hết thảy cũng khác nhau. Ta lúc còn trẻ. Cũng chưa từng nghĩ tới chính mình muốn làm cái này chúa cứu thế. Muốn làm nhân loại lãnh tụ. Thời điểm đó ta. Nghĩ cũng chỉ là cầu sinh cầu sống. Nhưng khi ta tới mức độ này. Ý nghĩ liền một cách tự nhiên cải biến. Tối thiểu ta hiện tại không thay đổi. Ngoặc kép. Vậy cũng chỉ là ngươi cảm thấy. Ngươi cảm thấy ngươi chỉ là vì chính mình. Nhưng tại rất nhiều mắt người bên trong. Ngươi chính là một đời mới lãnh tụ. Nếu như ngươi Phương Bình từ bỏ. Tuyệt vọng. Có lẽ toàn bộ đời mới đều sẽ từ bỏ. Đều sẽ đổi phế. Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể trốn tránh đây hết thảy. Ngoặc kép. Ta không có lớn như vậy năng lực cùng uy vọng. Ngoặc kép, ta biết, Trương Đào cười nhạt nói. Ngươi cảm thấy ngươi chỉ là đang chơi, đang giả vờ. Nhưng khi ngươi giả ra ngươi rất mạnh, giả ra ngươi không gì làm không được. Giả ra ngươi đại công vô tư một khắc này. Kỳ thật ngươi đã làm được đây hết thảy. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói. Ngươi địa phương đáng sợ không ở chỗ giả. Mà là làm ngươi trang toàn bộ người đều tin tưởng ngươi. Lúc này, ngươi sẽ phát hiện, ngươi không thoát khỏi được. Ngươi nói ngươi không phải thiên đế. Có lẽ Lý Hàn Tùng bọn hắn biết là giả. Nhưng khi ngươi đựng cuối cùng, giả cũng là thật. Ngoặc kép, Trương Đào nói, nhìn về phía một bên Lý Hàn Tùng. Ngoạn vị đạo, nếu như giờ này ngày này, chân chính thiên đế trở về. Ta nói là nếu quả thật có nhân vật như vậy, Lý Hàn Tùng ngươi lại biết hắn là thật, nhưng tại hắn cùng Phương Bình ở giữa, ngươi chọn ai? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khô cằn nói, Phương Bình, ngoặc kép, Trương Đào cười nói, đã nghe chưa? Phương Bình, ngươi có đôi khi kỳ thật không phải do tự mình lựa chọn. Phương Bình cũng là bật cười, rất nhanh nhân tiện nói, Bộ trưởng. Ta hiện tại không muốn xoắn suýt những này. Ta hiện tại chỉ muốn biết. Găng tay ngài là lấy đi. Vẫn là lấy ra cứu hiệu trường. Trương Đào tiện tay chiêu qua tay bộ. Vuốt nhẹ một lát. Thở dài. Có lẽ lần này xác thực xuất sai lầm. Có lẽ ngươi căn bản là biết ngươi đang làm cái gì. Cũng là ta khinh thường ngươi. Ta cảm thấy ngươi tại tứ không kiêng sợ. Có thể là ngươi đánh giá cao ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi kết thúc công việc hết thảy. Bởi vì ngươi cho rằng ngươi làm hết thảy. Kết quả cuối cùng sẽ lớn hơn ta nỗ lực hết thảy. Chấm ngoặc kép. Trương Đào nói có chút quấn miệng. Phương Bình lại là gật đầu nói. Không sai. Ta chính là nghĩ như vậy. Ta cảm thấy tại trong phạm vi khống chế. Ta làm những này. Cuối cùng thu hoạch đều sẽ lớn hơn nỗ lực, cho nên ta đi làm. Có thể ta không nghĩ tới, ngài lựa chọn từ bỏ, ngài cảm thấy không đáng. Có lẽ là chính ta đánh giá cao chính mình. Trương Đào không lại để ý hắn, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, lẩm bẩm nói. Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đạo coi như hoàn chỉnh, hắn bản nguyên đạo là triệt để hủy diệt, vẫn có một ít lưu lại. Hiện tại loại trạng thái này rất khó phân rõ, một khi phát sinh xung đột, hắn chết xác suất rất rất lớn. Phương Bình, người nhất định phải làm như thế. Ngoạc kép, ngài xác định không lấy đi găng tay. Ngoạc kép, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lại cược ngươi một lần. Ngoạc kép, Trương Đào thở dài, nhiều một vị tuyệt đỉnh chưa hẳn có thể thay đổi cái gì, có thể nhường một vị có chút năng lực cháu trai, tương lai có lẽ cháu trai có thể cứu mạng. Tính đi tính lại, vẫn là nhiều một vị cháu trai tốt. Phương Bình sắc mặt không thay đổi, lắc đầu nói, ta không làm cháu trai. Ngoạc kép, tùy tiện đi. Trương Đào cười cười nói, bất quá găng tay không cầm, có nhiều thứ hay là muốn cho, không nên cảm thấy ngươi dùng một chút phép khích tướng ta liền thật quên đi. Trương Đào cười nói, mặc kệ chính ngươi nghĩ như thế nào, hoặc là ngươi cảm thấy có nên hay không trợ giúp người khác, vậy cũng là ngươi ý nghĩ, ta cũng có ta ý nghĩ. Ngươi tất nhiên cầm Chân Vương tuyệt học làm thù lao. Chân Vương tuyệt học ta không muốn, vậy cũng phải bỏ ra đem đối ứng đại giới. Năng nguyên thạch 1 vạn cân, 5 tấn, đây là chúng ta vì ngươi cùng địa quật Chân Vương giao thủ đại giới. Năng nguyên thạch 2000 cân, ta giúp Ngô Khuê Sơn hộ đạo, dùng Chân Vương tuyệt học kích phát hắn bản nguyên đạo, cực kỳ nguy hiểm, việc này không đơn giản. Ngô Khuê Sơn tuy là nguyên nhân công bị thương, bất quá hắn hiện tại cùng người chết tương đương, cứu người chết nhưng thật ra là ngoài định mức công phu. Còn có, các ngươi ném đi Ma Đô địa quật, mà hết thảy này bắt nguồn từ các ngươi chủ động muốn trấn thủ Ma Đô địa quật đưa đến. Ma Đô địa quật một mực tại trong tay chúng ta, đây là mất thổ chi trách, cũng cần trả giá đắt. Thu ngươi 3000 cân năng nguyên thạch, đương nhiên không phải cho không, nếu như ma võ còn muốn đoạt lại Ma Đô địa quật, sau đó các bộ sẽ dốc toàn lực hiệp trợ. Nhưng là, một cái đã vứt bỏ địa quật, muốn đoạt trở về, sẽ nỗ lực càng lớn đại giới cùng hy sinh. Cái này coi như là cho các ngươi sai lầm tính tiền. Ngoạc kép, tính toán 15000 cân năng nguyên thạch. Cửu phẩm, ngoạc kép, Trương Đào một mặt cười nhạt. Một bên, Lý lão đầu khẽ nói, ngươi dứt khoát đi đào ma võ năng nguyên mỏ được rồi. Đều cho ngươi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không? Ma võ hiện tại tình huống này, ma võ có trách nhiệm, ngươi liền không có trách nhiệm. Ngươi là ma võ lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, ném đi Ma Đô địa quật, cũng là ngươi thấy chết không cứu. Bây giờ còn có mặt muốn những này. Ngoạc kép, Trương Đào lạnh nhạt nói, ta vì sao không mặt mũi muốn? Ta toàn lực ứng phó. Các ngươi nhất định phải tỏa trấn Ma Đô địa quật. Không phải ta buộc các ngươi. Kết quả hơn 60 năm không có rớt Ma Đô địa quật, nhét vào trên tay các ngươi. Chấm ngoặc kép, đó cũng là các ngươi những này làm lãnh tụ vô năng. Ngoặc kép, Lý Trường Sinh, làm người hay là muốn giảng lương tâm? Trương Đào thở dài, có đôi khi chúng ta cũng bất lực. Các ngươi ma võ chủ động lại nhiều lần khiêu khích địa quật cường giả, kết quả dẫn phát đại loạn, không có khả năng hết thảy trách nhiệm đều giao cho ta. Lý lão đầu cau mày nói, vậy cũng không thể lúc này chiếm ma võ sau cùng vốn liếng. Ma võ muốn đánh về Ma Đô địa quật, không có khoáng mạch, thực lực tiến triển chậm chạp, như thế nào phản công trở về? Ngoạc kép, đó cũng là vì chính các ngươi tính tiền. Ngoạc kép, Trương Đào nói, lại nói, đương nhiên, thật muốn không có tài nguyên, võ đại bên này sẽ còn dựa theo trước kia cấp phát tiến hành tài chính cấp phát. Yên tâm, không đến mức chết đói ma võ. Ngoạc kép, 5000 cân. Ngoạc kép, vậy không được. Chấm ngoạc kép, 8000 cân, ngươi lại nhiều muốn, chính ngươi giết chết lão Ngô được rồi. Chúng ta mặc kệ, cứu hắn còn phải tốn tiền. Không có đạo lý này. Người dứt khoát giết chết hắn. Xong hết mọi chuyện. Ngoặc kép, Trương Đào thở dài. Thôi thôi, Ngô Khuê Sơn bên này cũng không nhắc lại. 13.000 cân, chấm ngoặc kép. Một bên, Phương Bình không nhịn được nói. Cứu người trước, 15.000 cân năng nguyên thạch mà thôi. Hiệu trưởng bọn hắn sống, năng nguyên thạch tính là gì? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình tiện tay ném đi. Toàn bộ đại sảnh một nháy mắt, tất cả đều là năng nguyên thạch. Phương Bình nhìn cũng không nhìn, mở miệng nói, cứu sống hiệu trưởng, so những này vật ngoài thân mạnh hơn nhiều. Tuyệt đỉnh cảnh lãnh tụ, đến lúc này còn nhìn không thấu điểm ấy. Bộ trưởng, có đôi khi ngài thật thiếu chút gì, bất quá có lẽ dạng này mới xem như chân chính người sống, mà không phải trong truyền thuyết chân thần. Hết chương.